Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, sâu độc. Trong sơn cốc, nhân loại nhìn thấy Khương Sầm giơ kiếm đối phó Tuyết Sư Thú. Dĩ nhiên là không biết sẽ đem cung tiễn nhắm ngay hắn và Khương Vũ. Mà Tuyết Sư Thú cũng phát hiện phụ cận có cường địch. Không muốn làm nhiều dây dưa, hắn hét lớn một tiếng, lại là hai cánh vừa thu lại hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong gấp rơi. Lao xuống hướng những người kia, nhân loại ào ào dùng cung tiễn ứng đối. Nhưng là lúc này đây, muốn tốc chiến tốc thắng Tuyết Sư Thú không tiếc chân nguyên. Phún ra một cổ hàn khí chân nguyên, tại chung quanh của mình ngưng kết ra tầng một hàn băng hộ thể. Tầng này hàn băng tuy nhiên không đủ để ngăn cản Khương Sầm bảo kiếm, nhưng ngăn cản những người phàm tục này mũi tên, nhưng lại dư giả. Cung tiễn tại hàn băng thượng ầm ầm nổ tung, tạc ra từng đoàn ngọn lửa, nhưng lại vô lực ngăn cản Tuyết Sư Thú tấn công. Tuyết Sư Thú xông đến đám người, xoáy lên cuồng phong đem hơn 10 người nhân loại ném đi. Đồng thời hắn thuận thế hai móng một chảo, đem cầm đầu tên thanh niên kia cung tiễn thủ song mũi nắm lên, bay đến giữa không trung. Những khác nhân loại tu sĩ kinh hãi, bọn hắn không dám tùy tiện bắn tên. Thứ nhất là không có hiệu quả, thứ hai rất có thể ngược lại bị thương bị nắm chộp thanh niên cung tiễn thủ. Tuyết Sư Thú bắt được đồ ăn, hai cánh cuồng phiến phóng lên trời bay lên, chuẩn bị đào tẩu. Khương Sầm thừa lúc Bạch Hạc pháp khí, vội vàng đuổi theo. Khương Vũ cũng theo khác một bên bọc đánh. Thanh niên kia cung tiễn thủ mới đầu còn giãy giụa vài cái, nhưng bị Tuyết Sư Thú chảo trên không trung một hồi bay nhanh, cực lớn trùng kích phía dưới, hắn vậy mà ngất đi. Tuyết Sư Thú cầm lấy một người, tốc độ phi hành hơi trì hoãn. Bay qua hai ngọn núi hậu, Khương Sầm rốt cục đuổi theo Tuyết Sư Thú. Hắn không nói hai lời, một kiếm đâm thẳng. Khương Vũ thấy vậy, nơi đã mất ngoại nhân đứng ngoài quan sát, nàng liền trực tiếp biến thành chu tước thân, hai móng mang theo hừng hực liệt diễm, hướng Tuyết Sư Thú chộp tới. Tuyết Sư Thú kinh hãi, nó là nửa cầm nửa thú thân, tương đương với nửa cái yêu cầm. Gặp được thân là tiên cầm chu tước, bản năng sinh ra sợ hãi. Hơn nữa nó là băng hàn công pháp, cùng chu tước chân hỏa vừa vặn giúp nhau khắc chế. Nhưng ở thần thông uy lực thượng, hiển nhiên là tiên cầm chi hỏa càng cao hơn ra một bậc. Tuyết Sư Thú bị hù lập tức bỏ xuống thanh niên cung tiễn thủ, hướng một bên trốn tránh. Hắn đại khái cho rằng tiên cầm chu tước là theo hắn tranh đoạt đồ ăn, cho nên trực tiếp đem đồ ăn đổ cho chu tước, tỏ vẻ hắn nhận thức kinh sợ. Chu tước hai cánh lóe lên, một cổ gió mạnh đem thanh niên cung tiễn thủ xoáy lên, cao cao vứt ở một bên, đồng thời lại tiếp tục hướng Tuyết Sư Thú chộp tới. Khương Sầm một kiếm cũng đã chém tới. Mặc dù có hàn băng ngăn cản, nhưng Tuyết Sư Thú ngạnh xanh xanh đã trúng một kiếm này, bị chém rụng không ít lông vũ. Hắn lưng bị chu tước một chảo, lại càng để lại một mảnh cháy đen vết thương. Chu tước cùng Khương Sầm đồng thời cao thấp giáp công, phối hợp ăn ý. Trong chớp mắt, Tuyết Sư Thú vết thương chồng chất, lông vũ rơi xuống đầy trời đều là. Rất nhanh, chu tước tìm được cơ hội, hai móng một mực khóa lại Tuyết Sư Thú thân hình. Khương Sầm thừa cơ toàn lực một kiếm, kiếm quang lóe lên, sát một tiếng chém rụng Tuyết Sư Thú đầu sư tử. Khương Vũ hóa thành nhân hình, bay đến đang muốn trụy lạc Tuyết Sư Thú thi thể nơi, nhẹ nhàng vỗ, một khỏa tuyết trắng chân châu loại yêu đan bay ra. Khương Sầm tắc chính là xuống phía dưới bay nhanh, đem đang tại trụy lạc thanh niên cung tiễn thủ tiếp được. Khương Sầm tìm tòi hơi thở, phát hiện người này chưa chết, chỉ là ngất đi. Cái này nhưng là đồ tốt, đáng tiếc đối với ta có hại vô ích. Ngươi cất kỹ a. Khương Vũ đem yêu đan đổ cho Khương Sầm. Khương Sầm thu vào một chiếc băng ngọc trong hộp, chứa vào túi chữ vật. Sau đó, Khương Sầm duỗi ngón tại thanh niên cung tiễn thủ đám người ở bên trong nơi nhẹ nhàng vừa bấm. Đánh vào một đạo yếu ớt linh lực, hắn lập tức tỉnh dậy. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng ở một bên, lại phát hiện mình chính phi trên không trung. Nếu không phải Khương Sầm kéo hắn một bà, hắn thiếu chút nữa theo Bạch Hạc thượng té xuống. Đa tạ tiên sư cứu giúp. Thanh niên thập phần cảm kích, dùng cũng là trung thổ ngôn ngữ. Các ngươi là người nào? Khương Sầm hỏi. Vì sao ở tại thập vạn đại sơn bên trong? Thanh niên nói ra, chúng ta tổ tiên cũng là trung thổ nhân sĩ. Hơn 1000 năm trước vì tránh loạn, trốn thập vạn đại sơn. Cũng lúc này nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở đến nay. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hơn 1000 năm trước, đúng vậy, chính ma đại chiến chi tế. Khi đó tránh loạn người, khắp nơi đều là. Khương Sầm Khương Vũ mang theo thanh niên, bay trở về trong sơn cốc. Trong sơn cốc nhân loại, vốn là chính thập phần bi thống, đã thấy đến thanh niên ngoài ý muốn bình an phản hồi. Một hồi oanh động, mỗi người cao hứng bừng bừng. Khương Sầm hai người tức thì bị trở thành đại ân khách quý, đã bị mọi người lễ ngộ cùng cảm kích. Khương Sầm nghe ngóng phía dưới, mới biết được bị hắn cứu thanh niên tên là A Cổ, vậy mà chính là bọn họ tộc trưởng con trai trưởng, cũng là thiếu tộc trưởng. Hơn nữa, hắn còn phải biết thập vạn đại sơn ở bên trong, giống như vậy có nhân loại ở lại thôn xóm, ít nhất còn có 7-8 nơi. Nơi này tên là Xích Miêu Trại, chỉ là một người trong số đó. Xích Miêu Trại có gần ngàn tên cư dân, đều tại trong sơn cốc mấy cái đại trong sơn động. Những này sơn động cuối cùng nóng hôi hổi, nghe nói là dưới nền đất là một mảnh tràn đầy địa hòa, vạn năm bất diệt. Bởi vậy, cứ việc chung quanh tuyết sơn rét lạnh, nhưng trong sơn cốc lại bốn mùa như mùa xuân. Trong sơn động cũng là noãn rung rung, thập phần thích hợp ở lại. Ban đêm, Xích Miêu Trại tại lớn nhất trong sơn động tổ chức long trọng đống lửa tiệc tối, nghênh đón đường xa mà đến khách nhân, đáp tạ ân cứu mạng. Khương Sầm hai người bị tôn sùng là khách quý, đã bị nhiệt tình khoản đãi, lại để cho Khương Sầm không ngờ rằng chính là cái này Xích Miêu Trại rõ ràng cũng có cất rượu, hơn nữa bọn hắn sản xuất rượu ngon gọi là băng hỏa, vị đặc biệt. Rượu ngon bảo tồn tại tuyết sơn dày đặc băng tuyết phía dưới, nhưng là ẩm sau đó, bởi vì rượu tính cực liệt, phảng phất nuốt vào một ngụm ngọn lửa, thoáng cái toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, ấm áp lên. Đại khái là bởi vì cất rượu lúc cũng dùng nào đó ngậm thiên địa nguyên khí linh vật, rượu này cũng có nhàn nhạt linh khí, Khương Sầm có chút yêu thích. Khương Sầm hỏi cung tiễn hội bạo tạc nổ tung ra hỏa đoàn nguyên nhân. A Cổ ha ha cười một tiếng, dẫn của bọn hắn đi sơn động ở chỗ sâu trong địa hỏa trì. Mũi tên thượng có kèm theo hỏa sâu độc, những này sâu độc chính là chúng ta tổ tiên sớm nhất từ nơi này địa hỏa bên cạnh ao phát hiện. A Cổ nói ra, phía sau chúng ta Xích Miêu Trại liền thế thế đại đại đào tạo sâu độc. Nhất là hỏa cổ, là chúng ta dùng nhiều nhất sâu độc. Thì ra là thế. Khương Sầm giật mình, hắn mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng đại khái phỏng đoán, cái này sâu độc chính là nào đó có thể thiên địa nguyên khí vi sinh vật, có thể thiên địa nguyên khí cũng tu luyện nhân loại, xưng là tu tiên giả, có thể thiên địa nguyên khí cũng tu luyện dã thú loài chim bay, chính là yêu thú yêu cầm, mà có thể thôn phệ thiên địa nguyên khí cũng hấp thu lợi dụng vi sinh vật. Đại khái chính là trong điển tịch ngẫu nhiên có chỗ đề cập sâu độc. Vi sinh vật chủng loại phồn đa, cổ là nhiều mặt, mỗi một chủng đã có thể rất tương tự, cũng có thể ngày đêm khác biệt. Những này hỏa sâu độc, ta có thể hay không mang đi một ít? Khương Vũ hỏi. Đương nhiên có thể. A Cổ thập phần hào phóng đáp ứng. Thậm chí không chút do dự. Những này sâu độc ngàn vạn đừng rời bỏ hòa. Chỉ cần có hòa là tốt rồi dưỡng. Nhưng là phải cẩn thận. Chúng tính nết cương liệt. Gặp được hoàn cảnh biến hóa. Hoặc là ngoại vật trùng kích. Có thể sẽ tự bạo. A Cổ dặn dò. Khương Vũ đại hỉ. Nàng thân là Chu Tước. Không. Nhất thiếu đúng là hỏa. Xích Miêu chạy người xuất ra một trích đặc chế cổ trung. Giao cho Khương Vũ. Cái này cổ trung tượng cái nho nhỏ than lô. Bên trong lấy nhịn thiêu đốt dầu trơn. Ngọn lửa không thôi. Ngọn lửa bên cạnh những kia hồng đỏ thẫm điểm nhỏ điểm. Chính là hỏa sâu độc. Theo địa hỏa trì phản hồi hậu. Tiệc tối vẫn còn tiếp tục. Nhiệt tình Xích Miêu chạy người vừa múa vừa hát. Tại khách quý trước mặt tận tình biểu hiện bồn tộc tập tục cùng phong thái. Đột nhiên, một gã da trắng như tuyết tuổi trẻ thiếu nữ. Bưng rượu chén nhỏ, dịu dàng đi đến Khương Sầm trước mặt. Hướng hắn hiến rượu, Xích Miêu chạy ánh mắt của mọi người thoáng cái toàn bộ tập trung ở lần này. Không chỉ có vũ giả dừng lại, mà ngay cả tiếng trống nhạc khí thanh âm cũng đột nhiên bỏ giờ. Vốn là náo nhiệt dị thường tiệc tối, thoáng cái trở nên yên tĩnh cực kỳ. Ánh mắt mọi người đều nhìn xem thiếu nữ cùng Khương Sầm. A Cổ nhỏ giọng nói ra, đây là tiểu muội A Lan, cũng là chúng ta Xích Miêu trại đẹp nhất nữ tử. Khương Sầm thầm nghĩ, nếu là tộc trưởng con cái hiến rượu, lại là chúng mục khuê khuê. Nếu không phải uống, có chút vô lễ, vì vậy hắn đứng dậy, tiếp nhận rượu chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Hảo tửu, Khương Sầm khen, đa tạ A Lan cô nương ban thưởng rượu. Mọi người nhìn thấy Khương Sầm uống rượu này, lập tức ca múa tái khởi, tựa hồ so lúc trước càng thêm nóng náo một ít. A Cổ cũng lập tức hướng Khương Sầm mời rượu một ly. Nói ra, chúc mừng chúc mừng. Mặt khác Xích Miêu trại người cũng ào ào đến đây mời rượu, đều là miệng nói chúc mừng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.